Song não y long 39 chương 366 lính gác. Đây là một loại khó mà hình dung cảm giác cổ quái. Phảng phất là một loại đến từ thần bí nhất giác quan thứ 6. Để hắn cảm ứng được một chút không bình thường địa phương. Quay đầu nhìn về một phương hướng nào đó nhìn lại, Phương Kiện thấy được âm u xó xỉnh bên trong lói lên một thân ảnh. Hiện tại đã là tiếp cận nửa đêm thời gian. Nhưng là lấy nơi thành phố phồn hoa mà nói. Trụ cột trên đường nhưng như cũ không thiếu đám người tới lui. Cái này quy công cho trong nước tốt đẹp trị an hoàn cảnh cùng nhanh chóng phát triển kinh tế. Dẫn đến sống về đêm cũng biến thành muôn màu muôn vẻ lên. Cho nên, đừng nói nhìn thấy một người, liền xem như nhìn thấy hai cái, ba cái, thậm chí là một đám người kết bạn ra ăn khuya, cũng không phải vấn đề gì. Nhưng chẳng biết tại sao, tại liếc về bóng người kia một nháy mắt, Phương Kiện liền là có một tia bất tường báo hiệu. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Phương Kiện mở ra bước chân, hướng phía người kia vị trí đi đến bất quá. Ánh mắt của hắn cũng không có khóa định đối phương, mà là nhìn về phía người kia phía trước. Phảng phất hắn chỉ là đi qua đường phố nói mà thôi. Lưu Nghĩa Quốc kinh ngạc nhìn xem Phương Kiện, không biết tiểu huyên đệ này vì sao muốn đột nhiên rời đi. Lông mày hơi nhíu một cái, hắn vô ý thức đi theo. Hoa Diệu Thành mặc dù chú ý tới Lưu Nghĩa Quốc hành động, nhưng chỉ cần Lưu Nghĩa Quốc không quấy nhiễu hắn bố trí, không ra tay trước, hắn liền sẽ không để ý. Chỗ tối tăm người kia đang đánh điện thoại, nhưng là hắn làm người mười phần cảnh giác, ánh mắt càng là lơ đãng tuần tra bốn phía. Lập tức thấy được Phương Kiện bất quá, lấy kinh nghiệm của hắn lại có thể dễ dàng đánh giá ra Phương Kiện mục tiêu cũng không phải mình, cho nên hắn cũng không có đặc biệt để ở trong lòng. Phương Kiện bước nhanh đi qua, đồng thời lườm người này một chút. Cái này hoàn toàn là người bình thường diễn xuất, tại hành tẩu thời điểm nhìn một chút xung quanh người. Nếu như hắn tận lực che giấu hành động này, ngược lại sẽ dẫn người hoài nghi. Bất quá, chính là dưới cái liếc mắt ấy, lại làm cho Phương Kiện giật nảy cả mình. Người này hình dạng, lại chính là hắn đêm nay miêu tả cái kia ba vị nước ngoài lính đánh thuê một trong. Trong chớp nhoáng này, Phương Kiện lập tức kịp phản ứng. Người này cũng không biết bởi vì cái gì duyên cớ, vậy mà không có đợi tại trong tiểu điếm, mà là đi ra. Nếu như vẻn vẹn như thế thì cũng thôi đi. Nhưng vấn đề là, những lính đánh thuê này đều là mười phần cảnh giác người. Hắn tại khách sạn bên ngoài thời điểm, khẳng định là cảm nhận được không giống không khí khẩn trương. Hoa Diệu Thành bọn người tới thời điểm, mặc dù không có mặc đồng phục cảnh sát, thế nhưng là như vậy một đám người đồng thời xuất hiện, đồng thời từng cách nghiêm chỉnh huấn luyện, chấn giữ các nơi thông đạo. Chỉ cần là hơi có một ít kinh nghiệm người liền có thể phát giác được không giống bình thường. Nhìn xem trong tay người này đình chỉ trò chuyện, buông xuống bên tai điện thoại, Phương Kiện trong lòng biết không ổn. Đây hết thầy đều là hắn tại thoáng nhìn mắt ở giữa liền làm ra phán đoán, mà bản thân hắn thì là bước chân không ngừng. Mắt thấy là phải từ đây bên người thân đi qua thời điểm, Phương Kiện lại là đột nhiên chen chân vào mất tự do một cái. Đột nhiên xuất hiện một cước ngoài cái này lính đánh thuê dự kiến, hắn căn bản là không kịp làm ra phản ứng chút nào. Một cỗ đại lực từ chân bên trên truyền đến, thân thể của hắn lập tức ngã xuống. Nhưng ngay một khắc này, hắn liền biết mình lọt vào tập kích. Mà lại hắn cũng có thể khẳng định, khách sạn này bên ngoài đột nhiên xuất hiện người, liền là hướng về phía bọn hắn tới. Lính đánh thuê phản ứng cực kỳ mau lẹ, thân thể của hắn còn chưa hoàn toàn chạm đất thời điểm, liền đã vươn hai tay chống địa, đồng thời khuỷu tay có chút mở rộng, liền muốn mượn lực nhảy lên. Hắn đối với mình vật lộn thuật cực có tự tin, chỉ cần cho hắn một tia cơ hội, nhất định có thể đem bên người đánh lén này đánh bại. Thế nhưng là, ngay tại hai tay của hắn vừa mới chạm đất thời điểm, chẳng biết tại sao một đôi tay khuỷu tay chỗ đột nhiên trở nên tê dại khó làm, ngay cả một chút khí lực cũng không có. Rõ ràng là hai tay chống địa, nhưng không thấy một điểm lực lượng. Thế là thân thể của hắn tiếp tục hướng xuống đất quẳng đi. cho đến khuôn mặt của hắn hung hăng cùng cái kia đất xi măng phát sinh trực tiếp nhất tiếp xúc. Đùng, lính đánh thuê mũi chạm đất, chỉ cảm thấy mắt nổi đom đóm, đau đến nước mắt đều muốn chảy ra. Sau đó, một cái thân thể nặng nề mà đặt ở trên người hắn. Đồng thời hai tay của hắn bị người hai tay bắt chéo sau lưng. Lưu Nghĩa Quốc chính cùng lấy Phương Kiện mà đi. Đột nhiên nhìn thấy Phương Kiện ra chân. Đem một người trượt chân. Đồng thời như là hổ đói vồ mồi đem người kia cầm nã chế phục. Lông mày của hắn hơi nhíu một cái. Đây là có chuyện gì bị Phương Kiện chế phục người kia tựa hồ là một người bình thường a? Căn bản là không có cái gì chống cự hành vi. Lưu ca. Mau tới đè lại hắn. Hắn là trong đó một cái. Mà lại ta nhìn thấy hắn gọi điện thoại. Khả năng hành tung của chúng ta đã bại lộ. Phương Kiện quay đầu, gấp rút nói. Lưu Nghĩa Quốc lúc này mới quá sợ hãi. Một cái bước nhanh về phía trước. Đầu tiên là giữ chặt đầu người nọ ra về sau kéo một cái. Lập tức đem mặt mũi của hắn lộ ra. Vị này xui xẻo lính đánh thuê trên mặt dù nhưng đã là máu mũi chảy dài. Nhưng cơ bản diện mạo cũng không có cái gì cải biến. Gặp qua chân dung Lưu Nghĩa Quốc cẩn thận nhận ra một chút. Lập tức nhận ra được. Lưu ca. Ngươi thông chi hoa đội phải cẩn thận A Phương Kiện cổ tay một vòng. Đem lính đánh thuê hai cánh tay khuỷu tay ngân châm sờ soạng trở về. Nói. Người này giao cho ngươi. Lưu Nghĩa Quốc một cách tự nhiên nhận lấy người này. Hắn khẽ gật đầu. Một bên khóa lại người này hai tay. Một bên quay đầu gọi nói. Hoa đội. Bắt đến một cái. Hắn khả năng thông chi đồng bọn. Để các huyên để cẩn thận xa xa Hoa Diệu Thành khẽ giật mình. Không khỏi sắc mặt đại biến. Vội vàng dẫn người chạy tới. Hỏi. Cái gì người này là một cách trong số đó. Hắn vừa rồi gọi điện thoại. Tựa như là thông chi đồng bọn. Không được Hoa Diệu Thành nhẹ nhàng dậm chân một cái. Một bên ra hiệu thủ hạ đem người này còng lại. Một bên mở ra bộ đàm. Gọi nói. Các đơn vị chú ý. Địch nhân có lẽ tiếp vào thông chi. Đã có chỗ đề phòng. Lập tức đồng thủ. Lập tức đồng thủ. Bọn hắn nguyên bản định dùng các loại danh nghĩa lừa gạt mở cửa phòng đi vào bắt người. Nhưng là những này bố trí nhất định phải tại đối phương không có cảnh giác tình huống dưới mới có thể đạt thành mục tiêu. Mà giờ khắc này bọn hắn có khả năng làm. Cũng chỉ có cưỡng ép đột phá. Hai cái nhân viên cảnh sát vừa mới tiếp nhận. Chính là muốn đem cái này lính đánh thuê còng lại thời điểm. Đã thấy đại hán này thân thể lắc một cái. Vậy mà dâng lên một cỗ đại lực. Ngạnh sinh sinh đem hai người bọn họ phá tan. Lực lượng kia cường đại vô cùng. Thậm chí đem một người trực tiếp đụng bay. Bất quá. Hắn vừa có hành động thời điểm. Bên cạnh Lưu Nghĩa Quốc liền lập tức xuất thủ. Một chút cổ tay chặt hung hăng chém vào hắn trên gáy. Lính đánh thuê thân thể run lên. Người bình thường chịu lần này tuyệt đối là nằm sấp không đứng dậy nổi. Nhưng thân thể tố chất của hắn cực kỳ cường hãn. Vậy mà ngạnh sinh sinh gánh vác. Nhưng đáng tiếc là, giờ phút này bên cạnh hắn đều là có chuẩn bị cảnh sát. Mọi người cùng nhau tiến lên. Tại như thế nhỏ hẹp địa phương. Coi như cái này lính đánh thuê thật sự có ba đầu sáu tay cũng là không thi triển được. Trong chốc lát hắn liền bị bảy người ép trên mặt đất, đồng thời dùng hai bộ còng tay một mực còng lại. Đám người đem hắn cầm nã về sau. Từng cái cũng là thở hồng hộc. Cái này lính đánh thuê lực lượng lớn. Xuất thủ hung áp. Đều để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Tiểu Lưu còn tốt có ngươi tại. Khó chơi như vậy ra hỏa đều có thể tùy tiện lấy xuống. Không tầm thường. Hoa Diệu Thành vui lòng phục tùng nói. Lưu Nghĩa Quốc há hốc mồm bốn phía mắt nhìn. Lại phát hiện Phương Kiện đã là không thấy tung tích. Song não y long 39 chương 367 công lao phanh phanh phanh. Bắt hắn lại đừng để hắn chạy một tổ cầu thang. Tiếng huyên náo đột ngột từ trong tiểu điếm vang lên đồng thời có khuynh hướng càng ngày càng lớn. Hoa Diệu Thành sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn liếc mắt bên người Lưu Nghĩa Quốc. Hận hận nói. Một đám vật không thành khí tại tiếp vào một tuyết thông chi về sau. Hoa Diệu Thành lập tức điều động bên người lực lượng lớn nhất chạy đến. Mà lại, giờ phút này có thể bị hắn phái đi ra tiến hành bắt hoạt động đều là cường hãn nhất tinh binh cường tướng. Có thể cho dù như thế, chỉ muốn nghe một chút trong tiểu điếm thanh âm, liền biết bọn hắn ra cái sọt. Quay đầu xem xét mắt bên cạnh bị trói vô cái kia lính đánh thuê, Hoa Diệu Thành trên mặt không khỏi có chút nóng bỏng. Nhìn xem người ta, một cái binh ca dễ như trở bàn tay liền đem đối thủ giải quyết. Có thể dưới tay mình một đám người đánh lén hai cái lính đánh thuê, lại huyên náo long trời lở đất. Thật sự là không ngóc đầu lên được a. Nhưng mà, hắn lại không biết thời khắc này Lưu Nghĩa Quốc cũng là âm thầm cười khổ, trong lòng kêu một tiếng hổ thẹn. Lúc ban đầu nhìn Phương Hiện tùy tiện cầm xuống người này thời điểm, còn tưởng rằng người này không chịu nổi một kích. Nhưng nhìn hắn đối phó hai vị kia cảnh sát bộ dáng, cùng bị mình đánh một cái cổ tay chặt về sau phản ứng, mới biết người này hung hãn gì thường. Coi như mình công bằng cùng hắn vật lộn cũng chưa chắc có thể tùy tiện chiến thắng đâu. Lại thêm giờ phút này từ trong tiệm cơm truyền đến thanh âm, càng thêm để hắn hiểu được, những lính đánh thuê này cũng không phải là chủ nghĩa hình thức, mà là từ huyết nhục trên chiến trường đi xuống cao thủ chân chính. Đột nhiên nghĩ đến trong quán rượu cái kia hai cái bị bắt lính đánh thuê, Lưu Nghĩa Quốc sắc mặt trở nên càng thêm cổ quái. Tại nhìn thấy hai người kia thời điểm, hắn coi là đây hết thảy đều là Mộc Tuyết công lao. Nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ cũng không phải là như thế. Chỉ là mặt đối với cường địch như thế, Phương Kiện lại là như thế nào bất động. Thanh sắc bắt lấy bọn hắn đây này, giờ khắc này, Phương Kiện trong lòng của hắn càng thêm trở nên sâu xa khó hiểu. Âm to lớn miệng thủy tinh nứt âm thanh từ trong tiểu điếm vang lên. Một thân ảnh nặng nề mà đập vỡ khách sạn bên trên trang trí thủy tinh, xông vào đường cách bên trong. May mắn giờ phút này lớn người đi trên đường đắt là lác đác không có mấy, coi như ngẫu có mấy cách đi ngang qua, cũng đã bị phủ cận thường phục khuyên can. Cho nên cái này thủy tinh văng khắp nơi phía dưới, mặc dù nhìn qua có chút khủng bố, nhưng lại tuyệt không tạo thành thương tổn quá lớn. Cái kia đập phá thủy tinh người từ dưới đất nhảy lên một cái, hướng phía đường cái nơi hẻo lánh chạy tới. Ở phía sau hắn, lại có mấy người vọt ra, không hỏi có biết, chính là đằng sau đuổi sát không buông cảnh sát. Hoa Diệu Thành sắc mặt đen nhánh. Hắn rốt cuộc nhấn xuống trong tay bộ đàm. Nghiêm nghị nói. Mở súng đùng một đạo thanh thúy súng vang lên về sau. Cái kia mắt thấy là phải chạy vào góc tối bóng người lảo đảo một chút, lập tức lăn đến trên mặt đất. Lưu Nghĩa Quốc âm thầm gật đầu, Hoa Diệu Thành xử lý 10 phần thỏa đáng. Tại Hoa Quốc, cho dù là mặt đối với phạm tội phần tử, cảnh sát cũng là không thể lập tức nổ súng. Hoa Diệu Thành bọn người ở tại biết những lính đánh thuê này trên tay không có vũ khí nóng điều kiện tiên quyết, hành động thời điểm cũng không có chủ động mở súng. Nhưng là giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Ở đây cái lính đánh thuê sắp đào thoát thời điểm, Hoa Diệu Thành vẫn là làm ra nhất quyết định chính xác. Những lính đánh thuê này từng cách an hiểu súng ốm cùng tay không vật lộn. Có thể nói, trong bọn họ mỗi người đều là một viên lúc nào cũng có thể sẽ nổ lựu đạn. Một khi để bọn hắn tiến vào phổ thông trong đám người, trời biết nói sẽ dẫn phát cái gì không lường được hậu quả. Hoa Diệu Thành quyết định thật nhanh, đem tất cả ác liệt tính hậu quả đều tại thời khắc này bóp chết. Sau đó, mấy người nhào tới, đem bên trong súng cái kia rượu xui xẻo hoàn toàn khống chế được. Truyền hình điện ảnh trong phim, các nhân vật chính sau khi trúng đạn, thường thường đều là không có việc gì đồng dạng, vẫn như cũ ra sức phấn đấu tại tuyến đầu. Nhưng là tại trong hiện thực, nếu có người bên trong súng, như vậy thuốc nổ đai vũ khí tới to lớn cảm giác đau đớn, có thể làm cho một người trong nháy mắt mất đi tất cả sức chiến đấu. Sau một lúc tất cả tiếng ồn ào kết thúc, báo cáo đội trưởng, hai tên người bị tình nghi toàn bộ chóc nã quy án. Nhìn lấy thủ hạ mừng rỡ khuôn mặt, Hoa Diệu Thành khóe miệng cơ bắp thoáng co quắp một chút. Nhưng là ngay trước mặt Lưu Nghĩa Quốc, hắn lại không có ý tứ quát lớn, chỉ là khẽ gật đầu, nói: mang trở về cục, chặt chẽ trông giữ. Dừng một chút, hắn lại hỏi: bên trong súng cái kia thế nào chúng ta nhắm chuẩn chính là bắp đùi của hắn. Hiện tại đã đưa đi bệnh viện. Hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Được. Hoa Diệu Thành khẽ gật đầu. Lại có chút không yên lòng. Căn dặn nói. Xem trọng người. Không cần làm mất rồi phải. Người phía dưới hơi có chút xem thường. Cái này người bị tình nghi đùi bên trong súng. Còn có thể làm cho ném a bất quá. Trưởng quan phân phó. Hắn lại không dám nhịp lại. Quay người làm việc. Mộc Tuyết dẫn người từ trong tiểu điếm ra. Cùng bọn hắn tụ hợp. Hoa Diệu Thành trầm giọng nói. Tiểu Lưu. Cảm ơn ngươi hỗ trợ. Thu đội. Cố xe lục tiếp theo phát động. Mang theo ba tên người bị tình nghi rời đi. Bọn hắn mặc dù là thân kinh bách chiến lính đánh thuê. Nhưng là dưới loại tình huống này. Lại là chắp cánh khó chạy thoát. Mộc Tuyết cũng không cùng lấy đi cuộc cảnh sát. Mà là đi tới Lưu Nghĩa Quốc bên người. Nàng kinh ngạc nói. Lưu ca. Nghe nói ngươi bắt một cái. Chuyện gì xảy ra? Lưu Nghĩa Quốc ho khan một tiếng. Nói. Không phải ta bắt. Không phải ngươi. Mộc Tuyết liền giật mình. Đảo mắt một vòng. Thấp giọng nói. Phương Kiện đâu? Hắn mới vừa rồi còn ở chỗ này. Lưu Nghĩa Quốc cười khổ nói. Chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. A, hắn hẳn là không muốn cùng đồng nghiệp của ta nhóm chạm mặt đi. Mộc Tuyết cười khẽ nói. Vì cái gì? Bởi vì. Mộc Tuyết do dự một chút. Nói hắn không muốn ra danh tiếng. Lưu Nghĩa Quốc khẽ lắc đầu. Đột nhiên tròng mắt hơi híp. Nói hắn tới. Mộc Tuyết quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Phương Kiện từ trong khắp ngõ ngách đi tới. Chính như Mộc Tuyết lời nói, Phương Kiện cũng không nguyện ý cùng chúng nhân viên cảnh sát có quá nhiều tiếp xúc. Tuy nói hắn tiến về cục cảnh sát thời điểm là che mặt. Nhưng các cảnh sát quan sát năng lực đều là số một. Sơ ý một chút. Cũng có được lộ ra sơ hở khả năng. Cho nên cho đến nhìn thấy cảnh sát đại bộ đội rút lui, hắn mới đi ra. Phương Kiện tiểu tử ngươi. Lợi hại a. Lưu Nghĩa Quốc đánh giá Phương Kiện, lần này thái độ của hắn có càng lớn cải biến. Hai người bọn họ sơ lúc gặp mặt, so tài một chút, nhưng thời gian quá ngắn cũng không có phân ra thắng bại. Mà lại khi đó Phương Kiện cũng không có nắm giữ vung châm kỹ xảo. Cho nên Lưu Nghĩa Quốc cũng không cho là mình sẽ so người trẻ tuổi này kém. Thế nhưng là, lúc này nhìn xem Phương Kiện thời điểm, hắn lại đột nhiên ở giữa không có bao nhiêu thủ thắng lòng tin. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, Lưu ca, người là ngươi bắt, cùng ta có quan hệ gì à? Lưu Nghĩa Quốc nghiêm sắc mặt, nói, ta cũng không tiếc vu mạo hiểm lính công lao của ngươi chính là của ngươi. Mộc Tuyết khoát tay áo, nói, Lưu ca, Phương Kiện xác thực không tiện ra mặt, ngươi cũng đừng có làm khó hắn. Dừng một chút. Nàng tò mò hỏi. Bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Xong não y long 39 chương 368. Ta là bác sĩ Mộc Tuyết vừa mới theo chúng nhân viên cảnh sát tiến vào khách sạn bên trong. Cho nên cũng không nhìn thấy bên ngoài phát sinh hết thảy. Nàng chỉ là đang hành động kết thúc về sau. Nghe người ta đề cập mà thôi. Cho nên giờ phút này nhìn thấy Phương Kiện hai người. Cũng là nhìn không được có chút hiếu kỳ. Lưu Nghĩa Quốc nhẹ hừ một tiếng. Nói. Phương Kiện ra hỏa này. Phát hiện một cái lính đánh thuê ở bên ngoài cảnh giới. Đồng thời dùng điện thoại liên lạc người. Hắn dừng một chút. Nói tiểu tử này thân thủ không tệ. Lập tức liền đem đối phương bắt giữ. Phương Kiện liên tục khoát tay. Nói. Lưu ca quá khen. Ta chỉ là đã chiếm đánh lén tiện nghi. Nếu như mặt đối mặt. Cái chiêng đối với cái chiêng giao thủ. Còn chưa hẳn có thể thắng. Hắn nói mặc dù có chút khiêm tốn. Nhưng cũng không có sai lầm quá lớn. Từ cao duy thế giới vị kia quân y trên thân học được vật lộn thuật. Để Phương Kiện tại mặt đối với lính đánh thuê thời điểm không đến mức chột dạ. Đồng thời có lòng tin cùng đánh một trận. Nhưng là. Thân thể của nhân loại có khi mà nghèo. Hắn vật lộn thuật mặc dù rất cường đại. Có thể những này đi lên chiến trường từng thấy máu lính đánh thuê nhóm cũng không phải ăn chay a. Coi như Phương Kiện cuối cùng có thể chiến thắng, nhưng cũng tuyệt không có khả năng là trong chốc lát liền có thể kiến công sự tình. chỉ là phương kiện so người khác càng nhiều một lá bài tẩy mà thôi. Hừ. Đánh lén Lưu Nghĩa Quốc chân mày dương lên. Nói. Tất cả mọi người là người luyện võ. Ai còn không biết chuyện gì xảy ra. Tên kia sức chịu đòn ta thử qua. Chịu được ta một cái cổ tay chặt. Ngươi là thế nào đánh lén mới có thể để cho hắn nháy mắt mất đi phản kháng lực. Nhìn xem Lưu Nghĩa Quốc cặp kia sáng ngời có thần mắt to. Phương Kiện sờ soạng một chút cái mũi. Rõ ràng chính mình nếu như không để lộ điểm hoa quả khô. Gia hỏa này khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Than nhẹ một tiếng, Phương Kiện đưa tay trong túi một vòng, lấy ra một cây ngân châm, nói, Lưu ca cái này. Nhìn thấy Phương Kiện ngân châm trong tay, Lưu Nghĩa Quốc cùng Mộc Tuyết sắc mặt đều phải biến đổi. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt qua Phương Kiện vung châm năng lực. Tự nhiên biết cái này ngân châm nhìn như nhẹ nhàng. Nhưng tuyệt đối không phải cái gì giữ thể diện dùng vật phẩm trang sức. Đây là Lưu Nghĩa Quốc tâm niệm thay đổi thật nhanh. Trầm giọng nói. Ngươi dùng cái này đánh lén đúng vậy a? Người trên người có rất nhiều huyệt vị. Trong đó có chút huyệt vị nếu là ngân châm tiến hành kích thích. Có thể để người tê dại khó làm. Toàn thân không còn chút sức lực nào. Phương Kiện đã mở miệng. Cũng liền không lại giấu diêm. Nói. Ta đang đánh lén thời điểm. Dùng ngân châm đánh huyệt thủ pháp. Đâm trúng hắn ma huyệt. Suy yếu lực chiến đấu của hắn. Này mới khiến bọn hắn thúc thủ chịu chói. Một tuyết đôi mắt bên trong tinh mang lói lên. Nói. Buổi tối trong ngõ hẻm mặt hai người kia. Cũng là như thế này bắt lấy đúng vậy a. Phương Kiện cười híp mắt nói. Ngươi. Lưu Nghĩa Quốc thật sâu nhìn xem Phương Kiện. Chậm rãi nói. Sắc trời tối như vậy. Ngươi là thế nào thấy rõ ràng ngân châm đánh huyệt thứ này. Nghe liền có chút mơ hồ. Quả thực chính là đánh võ trong sách chuyên môn kỹ năng. Lưu Nghĩa Quốc cùng Mộc Tuyết cũng coi là kiến thức rộng rãi. Nhưng trước đây lại chưa từng nghe nói qua bất quá. Loại năng lực này từ Phương Kiện trong tay bày ra thời điểm. Chẳng biết tại sao bọn hắn chính là không có chút nào hoài nghi. Có lẽ. Tại gặp qua thuật thôi miên có hiệu quả về sau. Trong lòng của bọn hắn liền đã không coi Phương Kiện là làm một người bình thường. Phương Kiện xem xét mắt sắc trời. Mặc dù có đèn đường chiếu sáng. Nhưng vô luận như thế nào cũng vô pháp cùng ban ngày so sánh á. Tại hoàn cảnh này bên trong còn có thể quyết định huyệt vị, xác thực tương đối khó giải thích. Khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười thản nhiên. Phương Kiện đột nhiên nghĩ đến. Nếu như hiện tại nói cho bọn hắn. Tự mình tại vung châm thời điểm. Có tinh thần lực phù trợ. Không biết bọn hắn sẽ có như thế nào biểu lộ. Là khó có thể tin đâu. Vẫn là đánh chết không tin a Phương Kiện. Ngươi cười cái gì Mộc Tuyết mắt sắc. Nhìn thấy Phương Kiện biểu lộ. Nói. Đừng nghĩ gạt chúng ta. Nói thật. Phương Kiện thu hồi tiếu dung. Nghiêm mặt nói. Tốt a. Kỳ thật cái này không có gì đáng nói. Cũng chỉ có một khiếu môn. Nét mặt của hắn cũng là biến đến vô cùng nghiêm túc. Lưu Nghĩa Quốc cùng Mộc Tuyết đều là ngưng thần chuyên tâm. Không muốn bỏ qua một chữ. Quen tay hay việc. Phương Kiện chậm ung dung nói. Lưu Nghĩa Quốc hai người đợi nửa ngày thấy Phương Kiện. Không còn có nói chuyện ý tứ. Bọn hắn nhìn nhau. Khó có thể tin mà nói. Xong hai xuyệt chéo ba bản chương tiết còn chưa xong. Mời điểm trang ghế tiếp tiếp lấy xem đi bác sĩ. Ta là bác sĩ A. Phương Kiện một mặt bất đắc dĩ nói bác sĩ sẽ sử dụng ngân châm, rất kỳ quái sao cái này. Lưu Nghĩa Quốc triệt để ngây ngần cả người. Ngân châm là ai sử dụng đương nhiên là bác sĩ làm dùng. Mà lại cửa này kỹ nghệ. Vẫn là Hoa Quốc lão tổ tông truyền thừa đây này. Bác sĩ sử dụng ngân châm kỳ quái a không kỳ quái a. Bác sĩ không sử dụng ngân châm mới kỳ quái đi giờ khắc này. Lưu Nghĩa Quốc thật đúng là bị Phương Kiện cho che lại. Chỉ cảm thấy câu nói này tốt có đạo lý. Vậy mà để hắn không nói gì đối mặt. Mộc Tuyết tức giận nhìn xem Phương Kiện. Tiểu tử này. Vô luận hỏi hắn cái gì. Đều cầm câu nói này làm lấy cớ. Phảng phất một cái bác sĩ liền nói vạn năng hộ thân phù bất quá. suy nghĩ kỹ một chút. Hôm nay lấy cớ này, ngược lại là thật cần dùng đến đâu. Thế nhưng là phổ thông bác sĩ sử dụng ngân châm, đó là dùng đến đâm huyệt chữa bệnh, điều trị thân thể. Cái nào bác sĩ sẽ giống Phương Kiện dạng này, vung tay ngân châm đánh huyệt đâu. Bác sĩ sử dụng ngân châm không kỳ quái, nhưng bác sĩ vung tay ngân châm đánh huyệt, vậy liền rất kỳ quái tốt a. Bất quá, những lời này tại trong lòng nghĩ nghĩ là có thể. Nhưng ở Phương Kiện cùng Lưu Nghĩa Quốc mặt tiếp tục chất vấn, tựa hồ liền có chút không quá thỏa đáng. Mộc Tuyết nói lắp một hạ miệng, rốt cuộc quyết định tiếp tục làm câm. Sau một hồi lâu, Lưu Nghĩa Quốc rốt cuộc nói, tốt à, coi như ngươi là bác sĩ, nhưng là theo ta được biết, ngươi là lâm sàng hệ Tây Y đi. Từ khi nào Tây Y cũng sẽ sử dụng trung y châm cứu? Phương Kiện cười hít mắt nói, cái này có gì đáng kinh ngạc, hiện tại thế nhưng là internet thời đại. Lưu Nghĩa Quốc càng nghe càng là mờ mịt, hắn không hiểu hỏi, cái này cùng internet có quan hệ gì? Internet a, giảng cứu chính là kết hợp, dung hợp, đã ăn ở đều có thể cùng internet kết hợp, như vậy Trung Tây tự nhiên cũng có thể dung hợp làm một nha. Đây chính là địa cầu thôn đạo lý, hiểu không Mộc Tuyết? Lưu Nghĩa Quốc, hiểu biết cái gì a? Song não y long 39 chương 369 đến phiên ta, thật vất vả thoát khỏi Lưu Nghĩa Quốc xây dư. Mộc Tuyết chủ động đưa Phương Kiện về nhà. Mặc dù dọc theo con đường này, Mộc Tuyết sắc mặt có chút cổ quái, nhưng vì tiểu cô nương này gần nhất đã bị Phương Kiện đủ loại thần kỳ biểu hiện làm cho không có tính tình, cho nên coi như trong lòng nàng lại là hồ nghi, cũng là ngạnh sinh sinh nhìn xuống, cũng không có hỏi thăm cái gì. Có lẽ nàng cũng là lòng dạ biết rõ, liền xem như hỏi, cũng đừng nghĩ hỏi ra cái 3 năm 7 đến. Dứt khoát bỏ bớt lực tất cả mọi người tốt. Chỉ là trên xe bầu không khí liền không khỏi có chút quái gì. Phương Kiện ho khan một tiếng, chủ động mở miệng nói, Tuyết tỷ, những người kia sau khi nắm được sẽ xử lý như thế nào? A, xử lý như thế nào? Mộc Tuyết lườm hắn một cái, nói, ngươi cũng sẽ quan tâm cái này hắc hắc, thuận miệng hỏi một chút. Hừ, bọn hắn chống lệnh bắt, mang theo súng ốm, đả thương nhân viên cảnh sát, cái này cũng là tội lớn. Mộc Tuyết cười lạnh một tiếng, nói, lính đánh thuê thì thế nào, nơi này không phải châu Phi, là Hoa Quốc. Cho dù là rồng, ở đây cũng muốn nằm sấp nghe nàng như thế bá đạo ngôn luận. Phương Kiện trong lòng chẳng những không có mảy may phản cảm, ngược lại là có một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Không sai, nơi này là Hoa Quốc, có thể ở đây đương ra làm chủ cũng chỉ có người nước Hoa. Về phần những người ngoại quốc kia, liền nằm sấp đi thôi. Đương nhiên, đây chỉ là Phương Kiện người ý nghĩ. Về phần những người khác nghĩ như thế nào, cũng không phải là hắn có thể quyết định. Mộc Tuyết ngữ khí đột nhiên chậm lại, nói, Phương Kiện, hôm nay cảm ơn ngươi. À, cái gì, nếu như không phải ngươi, ta tối nay thế nhưng là có phiền toái. Mộc Tuyết sâu kín nói. Mộc Tuyết cũng không có quên cái hẻm nhỏ cùng vị kia lính đánh thuê giao thủ thời điểm nguy hiểm. Nàng mặc dù từ nhỏ tập võ, đồng thời gia nhập cảnh đội, thi hành nhiều lần nhiệm vụ, coi là trong cuộc cảnh sát nhân tài mới nổi. Thế nhưng là những lính đánh thuê kia như thế nào dễ đối phó? Trong hẻm nhỏ hai người chém giết thời điểm, lẫn nhau cũng không biết thân phận của đối phương, mà một khi phát hiện đối thủ cường đại, tại hắc ám hoàn cảnh bên trong bọn hắn đều là không lưu tình chút nào. Một cái sơ sẩy, đừng nói là thổ thương, liền xem như tính mạng đều chưa chắc có thể bảo toàn. Lại càng không cần phải nói cái kia John còn có một cái mang theo súng ốm giúp đỡ chạy tới. Nếu như không có Phương Kiện, Mộc Tuyết thật có điểm không dám nghĩ tới. Phương Kiện mỉm cười, nói, Tuyết tỷ, ngươi quên rồi sao? Cái gì từ nhỏ đến lớn, ngươi giúp ta đánh qua bao nhiêu lần đỡ? Phương Kiện nhàn nhạt cười, nói, hiện tại bắt đầu, giờ đến phiên ta giúp ngươi. Mộc Tuyết kinh ngạc quay đầu, nhìn vẻ mặt ý cười Phương Kiện, trong lòng có chút xung động, không hiểu vì đó đỏ lên. nàng lập tức quay đầu đi, cũng không tiếp tục chịu đi liếc hắn một cái. Sáng sớm hôm sau, Phương Kiện vẫn như cũ đi tới bệnh viện, bắt đầu mới bận rộn một ngày. Đến trưa, hắn cùng Dư Hội Lượng bọn người dùng cơm hoàn tất, trở lại làm việc phòng thời điểm, một vị cô y tá tỷ liền chủ động tiến lên đón, nói: "Phương Kiện, chúc mừng rồi a Phương Kiện, chúc mừng, muốn mời khách rồi." Tịch Cảnh Hoán nghe được thanh âm, từ trong văn phòng đi ra, huy động tạp chí trong tay, cũng là gọi nói. Phương Kiện con mắt liếc một cái, đã thấy cái này quyển tạp chí trang bìa, hắn lập tức minh bạch tới. Tự mình nghiên cứu ra kiểu mới dịch dinh dưỡng về sau, cùng Khương giáo sư bọn người hợp tác, viết Tam Thiên Luận Văn, phân biệt gửi bản thảo đến khác biệt y học trên tạp chí. Trải qua khoảng thời gian này, hẳn là thông qua xét duyệt, đồng thời phát biểu đi. Dư Hội Lượng đôi mắt sáng lên, nói: "Tịch bác sĩ, Phương Kiện làm cái gì?" Tịch Cảnh Hoán vung vẩy trong tay tạp chí, nói: "Phương Kiện ký tên một thiên luận văn phát biểu tại dinh dưỡng học báo lên. Đây chính là nhanh đến 10 tập san." Trong mắt của hắn có không che giấu chút nào vẻ hâm mộ. Sau cơm trưa cái giờ này, tại trong phòng bệnh cũng không tính đặc biệt bận rộn. Mấy cái y tá nhỏ nghe được tin tức, sớm ở chỗ này chờ. Giờ phút này mọi người không hẹn mà cùng ồn ào cùng một chỗ muốn Phương Kiện mời khách. Hoà! Thật phát biểu A Dư Hội Lượng lấy qua tạp chí, nói: "Ta còn tưởng rằng Khương giáo sư chỉ nói là nói sao. Ha ha! Lão Phương cách này ngươi thế nhưng là thực ngưu." Chủ nhiệm tới, đám người tản ra, Trương Phi Giật cùng Khố Viễn Minh tuần tự đi đến. Khố Viễn Minh vậy thì thôi, Trương Phi Giật thế nhưng là thần kinh nội khoa đại chủ nhiệm bác sĩ, mà lại làm người nghiêm cẩn, không câu nệ nói cười. Khoa trong phòng người người kính sợ ba phần. Bất quá, hôm nay Trương Phi Giật trên mặt lại là mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Bất kỳ người nào đều có thể nhìn ra được, tâm tình của hắn là tương đương cao hứng. "Tiểu Phương A, ngươi làm tốt lắm." Trương Phi Giật đi thẳng vào vấn đề nói: "Khoa chúng ta phòng phát biểu tập san luận văn cũng không ít, nhưng là thực tập sinh có thể ở trên đây phát biểu, vẫn là đầu một lần đâu." Mọi người vây xem nhau nhau gật đầu, lòng có đồng cảm. Dinh dưỡng học báo cũng không phải là cái gì đặc biệt nổi danh tập san, nhưng cũng tuyệt không phải cái gì hàng thông thường. Thông thường mà nói, có thể ở trên đây phát biểu luận văn, tối thiểu đều có phó giáo sư hoặc là phó chủ nhiệm cấp bậc. Mà bây giờ, một cái thực tập sinh lại có thể ở trên đây phát biểu luận văn, đúng là ngoài dự liệu. Kỳ thật, bọn hắn ngày đầu tiên đến viện thời điểm, Khương giáo sư liền đã trước mặt mọi người nói qua, Phương Kiện sẽ ở hạch tâm tập san bên trên phát biểu tam thiên trở lên luận văn. Nhưng là, chỉ cần là xử lý chữa bệnh ngành nghề bác sĩ, lại đều minh bạch chuyện này độ khó. Khương giáo sư nói hạch tâm tập san trên quốc tế có lẽ không có quá lớn thanh danh, nhưng là ở trong nước y học hệ thống bên trong lại là tiếng tăm lừng lẫy. Thông thường mà nói, nếu như là phổ thông bác sĩ gửi bản thảo, không, bây giờ Phương Kiện thậm chí ngay cả một cái chính thức bác sĩ đều không phải, hắn chỉ là một cái chưa tốt nghiệp thực tập sinh mà thôi. Dạng này người gửi bản thảo, phần lớn chọn một chút tổng hợp ảnh hưởng thừa số không cao tạp chí, tựa như là trong trò chơi đánh quái luyện cấp đồng dạng, còn không hề rời đi tân thủ thôn người chơi, căn bản là không có tư cách mặt đối với bốt cấp bậc quái vật. Tịch Cảnh Hoán trong tay cái này quyển tạp chí, mặc dù không phải cấp cao nhất bốt, nhưng tối thiểu cũng là tinh anh bốt cấp bậc. Không có nhất định năng lực, tại trước mặt của nó chính là một thứ cặn bã. Chính là bởi vì như thế, cho nên những nhân viên y tế kia lúc ấy cũng chỉ là nghe một chút mà thôi, cũng không có bao nhiêu người sẽ thật đem để ở trong lòng. Theo một lúc sau, chuyện này liền dần dần bị người quên đi. Có lẽ bọn hắn đều coi là đây là Khương Hùng Binh giáo sư tại cho Phương Kiện chống đỡ tràng tử, cho nên nói chuyện thời điểm không khỏi phóng đại mấy phần. Luận văn hẳn là có phát biểu, nhưng tuyệt không có khả năng là cái gì hạch tâm tạp chí. Thế nhưng là hôm nay sau khi vào sở, lại có người truyền đến tin tức, phương kiện luận văn tại dinh dưỡng họp báo bên trên phát biểu. Không chỉ đồng sự vì đó sợ hãi thán phục, liền ngay cả đại chủ nhiệm đều tới tham gia náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, đám người sắc mặt khác nhau, phương kiện cũng có chút kỳ quái. Thực tập sinh có thể ở hạch tâm tập san bên trên phát biểu luận văn, đối với khoa phòng mà nói, đúng là một chuyện thật tốt. Nhưng vấn đề là chuyện này cũng không có lớn đến cần kinh động chủ nhiệm tình trạng đi. Song não y long 39 chương 370 hương mô mô chương chủ nhiệm. Đây đều là ngài bình thường có phương pháp giáo dục, ta mới có thể may mắn ra một điểm tiểu thành tích. Phương Kiện mỉm cười nói. Dư Hội Lượng cùng một bên Trần Hậu Công đều là trợn tròn trong mắt, khó có thể tin mà nhìn xem Phương Kiện. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, Phương Kiện mặc dù không phải cái gì lão cổ bản, nhưng cũng tuyệt không phải một cái thói quen tại thúc ngựa trượt cần hạng người a. Thế nhưng là đối với Trương đại chủ nhiệm lấy lòng lời nói, bây giờ lại là hạ bút thành văn, để bọn hắn có chút kinh ngạc. Về phần những người khác đối với Phương Kiện hiểu rõ cũng không nhiều. Tuy nói đồng sự qua một đoạn thời gian, nhưng dù sao thời gian quá ngắn, không cách nào triệt để hiểu rõ một người. Cho nên bọn hắn thái độ đối với Phương Kiện không lấy làm lạ. Vô luận tại bất luận cái gì cương vị, ra thành tích về sau, công lao lớn nhất đương nhiên muốn thuộc về lãnh đạo. Người cố gắng mặc dù đáng giá khẳng định, nhưng nếu như không có lãnh đạo quan tâm cùng bảo vệ, chẳng lẽ đơn đả độc đấu cũng có thể trở nên nổi bật a? Về phần Phương Kiện gửi bản thảo thời gian là tại đi vào bệnh viện trước đó, vẫn là về sau, trên cơ bản liền không có người nào đi quan tâm. Trương Phi giật cười híp mắt điểm một cái Phương Kiện, nói tiểu hỏa tử, làm rất tốt, có tiền đồ. Hắn cũng không có dừng lại thời gian quá dài, hơi nói vài câu về sau liền rời đi bất quá. Tịch Cảnh Hoán bọn người đối với Phương Kiện lại là càng thêm ghen tị. Có thể ở hạch tâm tập san bên trên phát biểu luận văn, đã là tương đương không dễ dàng. Bây giờ còn chiếm được đại chủ nhiệm tán thành, vào đại chủ nhiệm pháp nhãn. Như vậy chỉ cần Phương Kiện tiếp tục lưu lại khoa phòng bên trong, ngày sau tất có một phen tiền đồ. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, Trương Phi giật rời đi khoa phòng về sau, trực tiếp đi y giáo khoa, tìm được Lâm Thủ Toàn, nói: "Lão Lâm, khoa chúng ta phòng thực tập sinh Phương Kiện, an bài hắn thay phiên thời gian ít một chút đi." "À, thế nào ta nhìn hắn trình độ không sai, mà lại ở hạch tâm tập san bên trên phát biểu luận văn, vẫn là đặt song song thứ nhất tác giả." Trương Phi giật cười nói: "Ta dự định muốn một cách biên chế để hắn lưu lại." "Ngươi muốn lưu một cách thực tập sinh?" Lâm Thủ Toàn cười nói: "Muốn tiến bệnh viện chúng ta tối thiểu cũng muốn thạc sĩ đi. Nhân tài đặc thù đối đãi a." Trương Phi giật cười nói: "Cái này thực tập sinh lưu lại, ta nhìn sẽ không thua thiệt." "Hắc hắc." Lâm Thủ Toàn điểm hắn một chút, nói: "Khác thực tập sinh khó mà nói, tiểu gia hỏa này ngược lại là khẳng định sẽ không thua thiệt." Hai người nhìn nhau đều là ngầm hiểu lẫn nhau nở nụ cười. Phương Kiện liên hoan ngày đó, vì hắn ra mặt cũng không chỉ Khương Hùng Binh một người a, còn có một vị tại cuộc vệ sinh trưởng phòng. Mà trọng yếu hơn là sau lưng vị trưởng phòng này còn có một cái càng lớn chỗ dựa. Nhân vật như vậy mới là Trương Phi giật thật chính là muốn lấy lòng đối tượng đi. Lâm Thủ Toàn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói: "Trương chủ nhiệm, ngươi nếu như muốn lưu hắn lại, tốt nhất dùng nhiều tâm tư." "A, còn có ai chú ý tới hắn rồi?" Trương Phi giật kinh ngạc hỏi nói. Đối với một loại thầy thuốc tập sự đến nói, nếu như thực tập đơn vị là bản xứ nổi tiếng Tam Giáp Bệnh viện, đồng thời bệnh viện nguyện ý tiếp thu, tuyệt đối sẽ là mừng rỡ như điên. Căn bản cũng không khả năng đi chọn khoa phòng hoặc là chức vị. Nhưng là Phương Kiện đã không phải người bình thường, tự nhiên không thể lấy người bình thường phương thức mà đối đãi. Thần kinh nội khoa tại một ít bệnh viện có lẽ là nắm đấm khoa phòng, nhưng là tại nơi phòng hai viện, đó chính là bình thường nhất khoa phòng. nếu như hai trong viện mấy cái kia nắm đấm khoa phòng cũng nguyện ý nỗ lực một cách biên chế một cái giá lớn lưu lại phương kiện, như vậy thần kinh nội khoa liền không có một chút ưu thế. Chỉ là Trương Phi giật đối với mấy cái kia khoa phòng cũng là tương đối hiểu. Muốn đi vào những khoa kia phòng bác sĩ như là cá giết sang sông. Nếu như nói thần kinh nội khoa một cách biên chế vận hành một chút, có thể mời chào phổ thông đại học y khoa thầy thuốc tập sự. Như vậy, nắm đấm khoa phòng mỗi một cách biên chế liền đều là to lớn quả cân. Không có thạc sĩ hoặc là du học về bối cảnh, trên cơ bản nghĩ cũng đừng nghĩ. Lấy phương kiện điều kiện, dù là tìm tay súng đem luận văn viết thiên hoa loạn trụy, cũng chưa chắc có thể tiến vào những nắm đấm kia khoa phòng A. Không sai, Trương Phi giật xem qua luận văn đồng thời xác định viết tương đương đặc sắc. Nhưng là, hắn cũng không coi là đây thật là phương kiện công lao. Khương Hùng Binh giáo sư mới thật sự là nhà nghiên cứu đi bất quá. Có thể làm cho Khương Hùng Binh giáo sư nguyện ý đem tên phương kiện đặt ở vị thứ nhất, cũng coi là bản lãnh của hắn. Cho dù là hướng về phía phần này bản lĩnh cũng đáng được một cách biên chế xanh ngạc đi thăm hỏi đi. Nhưng mà, Lâm Thủ Toàn lại là chậm rãi lắc đầu, nói, không phải chúng ta bệnh viện. Không phải chúng ta bệnh viện. Trương Phi giật trong lòng run lên. Chẳng lẽ vì một cách thực tập sinh, lại còn muốn mặt đối cái khác bệnh viện đào góc ai? Muốn cùng vị kia kết một thiện duyên người, cũng thực sự là nhiều lắm đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Theo ta được biết, Trung y viện Diệp Hoa viện trưởng liền đối với phương kiện 10 phần thưởng thức, thậm chí còn mời hắn đi Trung y viện thực tập đâu. Trung y viện thực tập. Trương Phi giật sở khóc sở cười nói, cái kia Diệp lão đầu làm cái dược gì? Phương kiện học được là Tây y lâm sàng a, cùng Trung y có quan hệ gì? Lâm Thủ Toàn cười nói, chúng ta coi là không quan hệ cũng không tính, nhưng người ta Diệp viện trưởng nói có quan hệ, đó chính là có quan hệ. Huống chi Tây y chuyển Trung y, Trung y chuyển Tây y, chẳng lẽ còn thiếu đi thời học sinh học tập mặc dù rất trọng yếu, nhưng chính thức tham gia làm việc chưa hẳn cùng chuyên nghiệp hoàn toàn nhất trí. Chữa bệnh và chăm sóc chuyên nghiệp học sinh còn khá tốt, tốt nghiệp về sau dù là làm cái y dược đại biểu, dù sao cũng là cùng chữa bệnh và chăm sóc phương diện có thể nhấc lên một chút quan hệ. Nhưng càng nhiều chuyên nghiệp học sinh tại tốt nghiệp về sau chưa hẳn có thể tìm tới phát huy sở trường cơ hội đâu. Cái này lão Diệp, ha ha. Trương Phi giật lắc đầu nói. Lâm Thủ Toàn trong lòng ngầm đạo, có bản lĩnh ngươi đừng tại đây mà cào nhàu ở trước mặt đi nói a. Bất quá, hắn cũng biết, nếu quả như thật mặt đối mặt, Trương Phi giật tuyệt sẽ không nói những lời này. À, trừ Trung y viện bên ngoài, Khương giáo sư đối với cái này phương kiện cũng là gì thường coi trọng. Đồng thời nói qua mấy lần, muốn để hắn tiếp tục học nghiên. Lâm Thủ Toàn cười nói, nghe khẩu khí của hắn, phương kiện trên nghiên cứu khoa học có thiên phú rất cao. Nếu như vẹn vẹn làm một cái bác sĩ, đó chính là lãng phí. Phi, Trương Phi giật bất mãn nói, làm bác sĩ chăm sóc người bị thương tuyến đầu, so ngồi xổm ở thí nghiệm phòng mạnh hơn nhiều. Khoa học nghiên cứu nghe đúng là cao đại thượng, nhưng vấn đề là ai có thể bảo chứng nhất định có thể nghiên cứu ra manh mối gì? Rồi tuyệt đại đa số tình huống là nghiên cứu cả một đời, cuối cùng vẫn không có tiếng tăm gì. Nếu có trong bệnh viện phát triển thành mổ chính, thậm chí cả chủ nhiệm cơ hội, hẳn là so đơn thuần khoa học nghiên cứu có càng lớn lực hấp dẫn đi. Nhưng mà chính đang thảo luận hai người lại không biết đạo. Bây giờ phương kiện trên tay không chỉ có đã có thành quả nghiên cứu, hơn nữa còn không chỉ một đâu. Bất quá, trải qua hôm nay sau cuộc nói chuyện này, cũng làm cho Trương Phi giật minh bạch, phương kiện cách này thực tập sinh thật đúng là một cách hương mô mô đâu. Song não y long 39 chương 371 cơm tối. Trong văn phòng, Dư Hội Lượng lớn tiếng kêu gọi. Trong bệnh viện vốn là một cách huyên náo địa phương, cho dù là tại khu nội trú bên trong cũng là như thế. Nhưng Dư Hội Lượng tại lúc nói chuyện, vẫn là đè lại hắn lớn giọng, không muốn đưa tới phiền toái không cần thiết. Trừ những nhất định phải kia về nhà tiếp hài tử nấu cơm. Đại đa số nhân viên y tế đều đáp ứng xuống. Bởi vì bọn hắn biết, lần này cũng không phải dư hội lượng tổ cục, mà là tại hạc tâm tập san bên trên phát biểu luận văn phương thầy thuốc mời khách. Tại tam giáp trong bệnh viện, phổ thông thầy thuốc tập sự cũng không có bao nhiêu quyền nói chuyện. Nhưng là, nếu có cái kia vị có thể tại thực tập giai đoạn phát biểu hạc tâm tập san luận văn, đồng thời còn bị khoa phòng đại chủ nhiệm trước mặt mọi người khen ngợi, tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt. Nhân vật như vậy, coi như về sau không thể trở thành minh tinh bác sĩ, nhưng nếu là hạ thấp yêu cầu, chỉ cầu một cách ở lại viện danh ngạch lời nói, trên cơ bản không có vấn đề quá lớn. Cho nên, tại rất nhiều bác sĩ y tá trong mắt, Phương Kiện cách này thực tập sinh đã không chỉ là thực tập sinh, mà là bọn hắn tương lai đồng nghiệp. Đương nhiên, coi như Phương Kiện thuận lợi ở lại viện, cũng muốn từ cấp thấp nhất quy bồi sinh làm lên. Trong bệnh viện cũng không tính là gì. Thế nhưng là, một cái có hậu đài, có tiền đồ quy bồi sinh có thể không thể coi thường a. Huống chi, Phương Kiện tại thần kinh nội khoa bên trong cũng không tính là không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật. Vô luận là cho các bệnh nhân làm ngoài định mức kiểm tra sức khỏe, vẫn là cái kia một tay xuất thần nhập hóa xoa bóp thủ pháp, đều đủ để hắn có được bảo giảm nhân khí. Bác sĩ y tá nhóm không thèm để ý một cái thực tập sinh, nhưng tuyệt đối sẽ không thèm để ý Phương Kiện. Rất nhanh, không chỉ tất cả nhân viên y tế biết chuyện này, liền ngay cả một chút bệnh cũ hào môn đều biết. Trong bệnh viện, bệnh nhân nằm viện cũng không phải là nghĩ ở bao lâu liền có thể ở bao lâu. Nếu như một bệnh nhân trường kỳ nằm viện, không chỉ sẽ ảnh hưởng đến công cộng chữa bệnh giường ngủ số, mà lại cũng sẽ đối với bệnh viện kinh tế hiệu quả và lợi ích tạo thành nhất định ảnh hưởng trái chiều. Thế nhưng là, tại bất luận cái gì trong bệnh viện đều có một chút đặc thù bệnh nhân, bọn hắn có thể nói là tự mang giường ngủ. Chỉ cần bọn hắn không muốn ra viện, như vậy liền có thể một mực ở lại đi. 28 giường bệnh nhân chính là như vậy một vị bệnh cũ hào. Hắn xem xét mắt bên ngoài mừng khấp khởi nhân viên y tế, nhìn bên cạnh chuẩn bị cho hắn tiêm y tá hỏi: các ngươi những này tiểu nha đầu đang làm gì? Giống như rất vui vẻ à? Cùng một gian phòng vị kia bệnh nhân cười nói: nghe nói là một cái nhỏ bác sĩ tại cái gì trên tạp chí phát biểu một cái văn chương, sau đó liền phải mời khách, cho nên bọn hắn rất vui vẻ. Phát biểu văn chương lão đồng chí khinh thường nói: liền chút chuyện nhỏ này à? Ha ha, ta lúc còn trẻ phát biểu đậu hũ khối nhiều, rất bình thường a. Y tá nhỏ ngẩng đầu lên nói: lão tiên sinh, tiểu Phương bác sĩ phát biểu chính là luận văn, mà lại là ở hạch tâm tập san bên trên phát biểu, rất không dễ dàng. Luận văn lão đồng chí chân mày cau lại, hắn lúc còn trẻ đã từng gửi bản thảo đến báo chí tạp chí xã, đồng thời tại một chút báo chí trên mặt báo phát biểu qua đậu hũ khối lớn nhỏ văn chương. Nhưng đây chỉ là một chút văn xuôi hoặc bút ký mà thôi. Cùng cái kia nghe xong liền cao đại thượng luận văn so sánh, giống như có chênh lệch rất lớn đâu. Chính là luận văn còn có một vị đỉnh tiêm giáo sư cùng hắn cùng một chỗ ký tên đâu. Y tá nhỏ có chút ít hâm mộ nói: phát biểu luận văn đối với chuyên nghiệp tính cực mạnh bác sĩ đến nói đều là chuyện vô cùng khó khăn, còn y tá, bình thường mà nói y tá sẽ rất ít cân nhắc vấn đề này. Dù nói các nàng cũng cần đi qua huấn luyện cùng cuộc thi mới có thể vào cương vị, nhưng là cùng bác sĩ so sánh, trên phân công vẫn còn có chút khác biệt. Cho nên, có thể ở hạch tâm tập san bên trên phát biểu luận văn, đối với các nàng đến nói cũng gồm có lớn lao lực hấp dẫn. Đỉnh tiêm giáo sư lão nhân thấp giọng hỏi thăm nói: đúng vậy a, đỉnh tiêm giáo sư. Y tá nhỏ trong lòng ngầm nói: lần trước thấy qua cái kia Khương giáo sư hẳn là đỉnh tiêm giáo sư đi. Liền ngay cả đại chủ nhiệm đều bồi tiếp hắn uống rượu đâu. Ăn, khẳng định là đứng đầu nhất giáo sư. Nàng trùng điệp gật đầu, tăng cường ngữ khí, nói: không sai, chính là đứng đầu nhất loại kia. Ta hiểu được, tiểu tử kia luận văn không phải mình viết, là lão sư của hắn dìu hắn lên ngựa thay hắn viết. Lão nhân cười ha hả nói ra, tiểu tử này khẳng định có bối cảnh, đúng hay không? Trên mặt của hắn mang theo từng tia đắc ý ý cười. Loại chuyện này lão tử thấy cũng nhiều bất quá. Cái kia nhỏ bác sĩ vậy mà có thể để cho đỉnh tiêm truyền thụ cho hắn viết thay. Trong nhà khẳng định không nhỏ năng lượng. Nhưng mà y tá nhỏ lại là lạ thường phẫn nộ. Lão tiên sinh, phương thầy thuốc tuyệt không phải loại người này, hắn nhưng là có thực học. Y tá nhỏ nghĩ nghĩ. Nói. Hai ngày trước qua đến cấp ngươi làm miễn phí kiểm tra sức khỏe. Đồng thời tra ra ngươi đầu gối mao bệnh người chính là hắn đâu. A, là cái kia nhỏ bác sĩ A. Sắc mặt của lão nhân có chút phát nhiệt. Hắn nhưng là một cái bệnh cũ hào. Nhưng bởi vì thân thể chủ yếu vấn đề là thuộc về thần kinh nội khoa phương diện. Cho nên nằm viện về sau. Cho dù có kiểm tra cũng vẫn luôn là hướng phía phương diện này tiến hành. Bất quá, phương hiện tại kiểm tra người thời điểm chỗ chú ý thế nhưng là toàn phương vị kiểm tra. Cho nên, lão nhân một mực không quá chú ý đầu gối vấn đề bị kiểm tra ra. Tại bảo thủ trị liệu phía dưới, bệnh tình đạt được cực lớn làm dịu. Để lão nhân có chút cảm kích. Ai, ngươi tiểu nha đầu này, làm sao lại không nói là phương thầy thuốc đâu. Ta đã sớm nói là tiểu phương bác sĩ. Y tá nhỏ bất mãn nói thầm. Khụ khụ. Lão nhân che giấu ho khan vài tiếng. Chuyển hướng chủ đề. Phương thầy thuốc trình độ tự nhiên là tiêu chuẩn. Đúng. Hắn phát biểu cái gì luận văn hắn phát biểu chính là. Y tá nhỏ sườn sốt một chút. Nàng mặc dù nghe nói phương kiện phát biểu luận văn. Nhưng đến tột cùng là phương diện kia. Lại không phải nàng quan tâm vấn đề. Bên cạnh bệnh nhân tò mò hỏi, cái kia phương thầy thuốc luận văn phát biểu ở đâu cái sách báo bên trên? Là dinh dưỡng học báo. Y tá nhỏ đối với vấn đề này ngược lại là rất rõ ràng. Cái này tạp chí chưa nghe nói qua a. Bệnh nhân vẻ mặt khó hiểu. Y tá nhỏ trong lòng không phục, vắt hết ớt nói, khác nghề như cách núi, các ngươi chưa nghe nói qua cũng không kỳ quái. Tóm lại, phần này tạp chí là y học trong tạp chí Hạch Tâm Tập San, xem như. Nàng nghĩ nghĩ, liền là nghĩ không ra phải làm thế nào đi hình dung. Ha ha, cái này tạp chí tại y học giới địa vị rất cao a, so với Nhân Dân Nhật Báo thế nào? Lão nhân cười híp mắt hỏi nói. Y tá nhỏ đôi mắt sáng lên. Tựa như là người chết chìm bắt đến một khối nổi lơ lửng đầu gỗ. Nói. Không sai. Tại dinh dưỡng ngành học bên trong. Dinh dưỡng học báo chính là Nhân Dân Nhật Báo. Thật hai cái niên cấp cộng lại so y tá nhỏ lớn mấy vòng, lão đầu hai mặt nhìn nhau. Đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhân Dân Nhật Báo. Đây chính là Nhân Dân Nhật Báo a, dù là vẻn vẹn tại cái nào đó trong môn học có dạng này địa vị. Cũng là không thể khinh thường a. Y tá nhỏ nhìn thấy hai người này biểu lộ trong lòng có chút đắc ý, cuối cùng là hù dọa hai cái này lão đầu tử. Về phần cái kia dinh dưỡng học báo tại toàn bộ trong môn học đến tột cùng có được địa vị như thế nào? Kỳ thật cũng không tại y tá nhỏ cân nhắc phạm trù bên trong. Chỉ cần để bọn hắn biết bệnh viện chúng ta bên trong bác sĩ rất châu, phi thường châu bò, như vậy là đủ rồi. Song não y long 39 chương 372 kỹ thuật viên cơm tối liên hoan vẫn là lần trước trong tiểu lâu. Mà lại dư hội lượng hào khí địa điểm rất hàng tốt cỡ nào lần. Đồng thời trực tiếp rời một dương phi thiên mao đài lên bàn. Ẩm thực thứ này. Nếu như chỉ là gọi món ăn. Chỉ cần không xuất hiện cái gì một đầu bảo loại hình thức ăn. Như vậy liền không khả năng quá đắt bất quá. Nếu như tính luôn rượu. Đó chính là một cái động không đáy. Hôm nay mời bác sĩ y tá số lượng cũng không nhiều, cũng chính là miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp cận hai bàn mà thôi. Bình thường thực tập sinh tự nhiên to bằng không có mặt mũi. Nhưng là nếu như khoa phòng đại chủ nhiệm tự mình nể mặt, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Tiệc rượu về sau, Trương Phi giật các lão luyện thành thuộc người tự nhiên rời đi. Nhưng còn lại những người tuổi trẻ kia lại tập hợp một chỗ đích nói thầm. Cũng không biết cách nào đề nghị, ở đây lưu lại hơn 10 người như ong vỡ tổ đi khách sạn đối diện kỹ thuật viên. Người trẻ tuổi liên hoan hoàn tất. Nếu như cái kia nữ lộn xộn, có thể đi chàng tử cũng chính là như vậy mấy cái. Trong đó lượng phiến thức kỹ thuật viên không thể nghi ngờ là được hoan nghênh nhất. Dư hội lượng cười híp mắt dẫn đám người đi kỹ thuật viên. Hắn mua một cái lớn nhất bao phòng. Đồng thời 10 phần thân sĩ nói. Các vị mỹ nữ, đến ca hát, cho mời các mỹ nữ tới trước tuyển ca. Mọi người nhất thời một mảnh cười vang. Bọn hắn tại bệnh viện thần kinh nội khoa thực tập đã có một đoạn thời gian. Cùng những y tá này chung đụng có chút hòa thuận. Bác sĩ y tá làm việc là tương đương bận rộn. Nhưng cũng tuyệt không có 24 giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm khoa trương như vậy. Đặc biệt là thần kinh nội khoa loại này không tính lôi cuốn khoa phòng. Tăng ca tình huống cũng sẽ không quá nhiều. Cho nên bọn hắn ngày đó liên hoan mới có thể tìm được mấy vị rất có dung nhan y tá nhỏ cùng một chỗ. Lưu Huyên tại những y tá này bên trong coi là nhan chỉ cao nhất một vị. Mà lại nàng còn có một bộ trời sinh tốt uống họng. Tiến vào bao phòng về sau. Ở bên người người quen giật dây dưới. Nàng mở máy vi tính lên. Bắt đầu tuyển ca. Sau một lúc quen thuộc tiếng âm nhạc lập tức từ âm hưởng bên trong truyền ra. Nơi này an bi thiết bị đương nhiên không thể nào là cấp cao nhất. Nhưng người bình thường dùng để hát vang một khúc. Cũng sẽ không giảng cứu nhiều như vậy. Nhưng mà đang nghe cách này quen thuộc sai điệu thời điểm. Phương Kiện lại là không khỏi nao nao kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Cách này lớn trong phòng chung có một cái hình chiếu nghi cùng hai khối màn hình tivi. Lúc này phía trên chỗ phát ra hình tượng cũng không phải là phổ thông ca khúc mơ tỷ vâng, mà là một tổ đặc thù anime hình ảnh. Nhìn thấy Phương Kiện tựa hồ bị bài hát này hấp dẫn, bên cạnh hắn Trần Hậu Công cười nói: Phương Kiện, nghe qua bài hát này đi. Phương Kiện sắc mặt có chút quái gì, hắn chậm rãi gật đầu. Bài hát này hắn làm sao có thể chưa từng nghe qua đâu, đây rõ ràng chính là hắn từ cao duy thế giới bên trong mang tới cái kia thủ. Cho ông Giai Di chọn lựa ba bộ khúc một trong nha. Chính là vì bài hát này. Phương Kiện bọn người cùng Thạch Cười Sừng tại âm nhạc trên mạng còn từng có một lần minh tranh ám đấu bất quá. Tranh đấu kết quả tất cả mọi người biết. Đó chính là Thạch Cười Sừng bọn người cuối cùng bị giết quân lính tan rã. Đặc biệt là vị kia tên là Hồng Hải ca sĩ càng là thân bại danh liệt. À, dùng thân bại danh liệt để hình dung cũng không thỏa đáng. Dù mọi người nói đều biết, hắn mạo danh đạo văn người khác ca khúc đã là có tiếng xấu. Nhưng là, bởi vì chuyện kia, danh tiếng của hắn lại so lúc ban đầu lớn hơn rất nhiều. Nghe nói bây giờ tại thành phố Sơ lẫn vào không tệ. Đương nhiên, đây cũng chính là cực hạn của hắn. Tóm lại đời này, hắn đã không có khả năng lại có Đông Sơn tái khởi. Hồng biến đại giang Nam Bắc khả năng. Lưu Huyên đột nhiên mở miệng. Cái kia sâu kín tiếng ca tại âm nhạc nhạc đệm hạ phiêu hất lên. Tuy nói màn hình máy tính không cao cấp, nhưng bài hát này chất lượng bày ở chỗ này. Chỉ cần Lưu Huyên không có hát băng, liền có thể thu hoạch được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Phương Kiện lặng lặng nghe. Hắn rất nhanh làm ra đánh giá. Lưu Huyên giọng hát mặc dù so ra kém ông Giai Di, nhưng là trên bài hát này rõ ràng liền hạ xuống khổ công phu. Trung quy trung củ tại người bình thường bên trong được cho không tệ. Quả nhiên, một khúc về sau, đám người toàn bộ vỗ tay gọi tốt. Tịch Cảnh Hoán cùng Trần Hậu Công mấy cái nhỏ bác sĩ càng là hô to lại tới một cái. Dư Hộ Lượng đi vào Phương Kiện trước người. Hắn nháy mắt ra hiệu mà nói. Phương Kiện, nàng hát thế nào người khác không biết bài hát này lai lịch. Dư Hội Lượng lại là lòng dạ biết rõ. Tại Phương Kiện trước mặt hát bài hát này, đây chẳng phải là trước cửa lỗ ban cầm đại phủ. Không biết tự lượng sức mình a. Tức giận trợn nhìn hắn một chút, Phương Kiện nói, rất tốt. Hắn thấp giọng nói, đừng gây phiền toái. Nếu để cho những người này biết bài hát này tác giả ở chỗ này. Phương Kiện tin tưởng tự mình ngày mai lúc làm việc khẳng định sẽ phi thường thú vị. Tịch Cảnh Hoán tiến lên, nói tới ta cũng phao chuyên dẫn ngọc, hát một bài cho mọi người nghe. Hắn trên máy tính cũng là tuyển một bài ca khúc mới, bất quá khi nhìn đến bài hát này tên về sau, Phương Diện cùng Dư Hội Lượng đều là hơi có chút cảm giác sở khóc sở cười. Bởi vì hắn chỗ chọn lựa, vậy mà cũng là Phương Diện lấy ra một ca khúc. Kỳ thật, trong thế giới này tốt ca vô số, nhưng là đã có khiến người tâm động nguyên tố, lại có thể để người bình thường hát ra. Như vậy số lượng liền tương đối hiếm ít. Có thật nhiều ca bởi vì độ khó quá lớn, hoặc là truyền sướng độ không cao, cho nên cho dù có người biết, nhưng cũng sẽ không ở kỹ thuật viên hát ra. Nhưng là Phương Diện từ cao duy thế giới bên trong mang tới ca khúc, cái kia tuyệt đối đều là ngàn chọn vạn tuyển tinh phẩm, mà lại truyền sướng độ cùng khó dễ độ cũng đều là vừa đúng. Lại thêm ca khúc đẩy ra thời gian không dài không ngắn, không thể nghi ngờ trở tê hừ a nơ hừ cả tê vâng. Bên trong nhất là lửa nóng khúc mục một trong. Ai? Trần Hậu Công đột nhiên thán nói, những này ca thật là dễ nghe, viết tốt, hát cũng tốt, nhưng là không được hoàn mỹ a. Dư Hội Lượng có chút không phục nói, chỗ nào không đủ ngươi nhìn màn hình tivi a. Trần Hậu Công bĩu môi một cái nói, nơi này ca hoặc là buổi hòa nhạc phiên bản, hoặc là mơ tị vâng phiên bản, chế tác đều rất tinh lương, nhưng là ngươi nhìn cách này hai bài ca đều là hình ảnh cùng anime, đây không phải qua loa người a. Phương Kiện khẽ giật mình, Trần Hậu Công nói đến ngược lại là không sai. Tại kỹ thuật viên ca hát, nếu như chọn lựa ca khúc có hơi tốt máy vi tính hình tượng phối hợp, khẳng định sẽ đưa đến hiệu quả tốt hơn. Nhưng là bởi vì Phương Kiện cùng ông Giai Di cũng không nguyện ý xuất đầu lộ diện nguyên nhân, cho nên bọn hắn mặc dù buông ra ca khúc bản quyền, nhưng cũng không có quay chụp qua cái gì mơ tị vâng. Cũng không biết là cách nào công ty làm một chút giống như mà không phải giống như anime cùng tổ đồ, lúc này nhìn qua có chút cổ quái. Tịch Cảnh Hoán lôi kéo cuống họng hát vang một khúc. Phương Kiện nghe không khỏi nở nụ cười. Tịch Cảnh Hoán ca hát trình độ vẫn là có một chút, nhưng đừng nói cùng nguyên bản ông Giai Di so sánh, liền xem như cùng Lưu Quyên so ra, cũng là chênh lệch không ít. Bất quá, hắn tiếng ca vẫn như cũ đưa tới đám người cười vang cùng tiếng vỗ tay. Tới chỗ này ca hát, bọn hắn cũng không phải là tranh tài, mà là buông lỏng. Chỉ cần có thể hát ra như vậy đủ rồi. Tịch Cảnh Hoán hát xong sau, cũng không có buông xuống microphone, mà là tiếp tục điểm một ca khúc. Sau đó quay đầu nói, Lưu Huyên, đây là Đại học Y Khoa Sinh mới ra một ca khúc, chúng ta cùng một chỗ hát có được hay không? Song não Y Long 39 chương 373 ruột khóc sói gào trong giạc tựa hồ yên tĩnh trở lại. Đám người nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn cũng là có chút quái dị. Phương Kiện bọn người hướng phía màn hình lớn nhìn lại, phía trên kia âm nhạc giai điệu Phương Kiện đồng dạng hết sức quen thuộc. Đây chính là hắn cùng ông Giai Di hai người duy nhất hợp xướng ca khúc. Loại này hát đối ca khúc tuyệt đại đa số đều là tình lữ từ khúc, cái này một bài tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Mà lại, nhìn Tịch Cảnh Hoán bộ kia nghiêm túc bộ dáng, tựa hồ thật đúng là có một chút như thế ý tứ. Lưu Huyên sắc mặt hơi đỏ lên, tựa như là có chút nổi giận. Nàng cũng không có đáp ứng, mà là quay đầu lại nói, ta không biết hát. Oa, Chư Hội Lượng trầm thấp kêu một tiếng. Bọn hắn làm đồng sự cũng có một đoạn thời gian, nhưng trước đây sườn sốt không ai biết Tịch Cảnh Hoán vậy mà là ra thích Lưu Huyên cái này y tá nhỏ. Bất quá, nhìn Lưu Huyên bộ dáng, tựa hồ Tịch Cảnh Hoán không có bao nhiêu khả năng á. Tịch Cảnh Hoán sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn cũng không nghĩ tới Lưu Huyên vậy mà như thế không nể mặt mũi. Giờ khắc này hắn hơi có chút không biết làm sao cảm giác. Phương Kiện khẽ lắc đầu, ho nhẹ một tiếng, nói, không biết hát quên đi đi, đổi một ca khúc được. Tịch Cảnh Hoán lúc này mới gật đầu, nói, tốt, ta đổi ca. Chỉ là, hắn mặc dù tại quay người điểm ca, nhưng thần sắc ở giữa cô đơn lại là phá lệ rõ ràng. Dư Huệ Lượng con ngươi đảo một vòng, ồn ào nói: bài hát này ai sẽ hát? Tới tới tới, cùng ta hợp sướng một khúc đi. Ở thời điểm này, muốn hóa giải phần này xấu hổ, cũng không phải giữ im lặng, mà là ồn ào. Càng náo nhiệt lại càng tốt, dạng này mới có thể để cho người quên mất cái này vẻ không thích. Ngươi cũng biết ca hát à, ta đến bồi ngươi. Một cái khác y tá nhỏ đứng dậy, cười híp mắt nhận lấy microphone. Rất hiển nhiên, không muốn để cho bầu không khí tiếp tục xấu hổ đi xuống tuyệt không chỉ một người. Tốt tốt. Dư Hội Lượng cười con mắt đều híp lại, nói: chúng ta đồng diễn a. Tịch Cảnh Hoán thở dài một hơi, ở trên màn ảnh điểm xuống trọng phóng nút bấm. Rất nhanh, cái kia thủ dễ nghe mà mỹ diệu giai điệu lại một lần nữa vang lên. Ca khúc ngay từ đầu đều là nữ sinh bộ phận. Cái này đứng ra y tá nhỏ gọi Địch Thu Lan, thân hình có chút béo phì, nhưng tính cách sáng sủa, tại khoa phòng bên trong nhân duyên cực dai. Nàng cầm lên microphone, thân thể theo giai điệu có chút chập chờn, sau đó mở miệng hát lên. Phương Kiện lỗ tai có chút khẽ nhăn một cái, nhìn xem mấy vị này nữ hài tử áng mắt có chút thưởng thức. Các nàng bản chức làm việc là y tá, nhưng là tại mấy cái y tá nhỏ bên trong, vậy mà là cũng là tàng long ngọa hổ. Địch Thu Lan tiếng ca so với Lưu Huyên đến kia là mỗi người mỗi vẻ. Nếu là đem cái này sân bãi đổi lại phòng thu âm, chất lượng sợ là sẽ phải càng cao thêm một bậc. Trừ Tịch Cảnh Hoán bên ngoài, những người còn lại đều là lớn tiếng vỗ tay gọi tốt. Nữ sinh bộ phận rất nhanh hát xong, giờ đến phiên nam sinh bộ phận. Dư Hội Lượng hít sâu một hơi, hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú hình chiếu nghi. Giờ khắc này, trên người hắn tựa hồ có một cỗ không tên khí thế, vậy mà để người đứng xem đều là sững sờ chỉ chốc lát. Nhưng mà Phương Kiện lại là cười khổ một tiếng, hắn giơ lên hai tay, không chút do dự che lại hai lỗ tai của mình. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo như giết chó, như nấu lợn, như là cái kia đưa tay tại phá la nồi bên trên cào đến cào đi, để người từ đáy lòng ngứa phát ngang ngược thanh âm vang lên. Đồng thời thông qua microphone tuyến đường, hoàn mỹ từ âm tương trung truyền ra. Địch Thu Lan mắt hạnh trợn lên, khó có thể tin mà nhìn xem Dư Hội Lượng. Nàng cam đoan, dạng này nhận ra độ cực cao thanh âm tuyệt đối là chưa bao giờ nghe thấy. Trong giạc trừ Dư Hội Lượng chu lên bên ngoài, liền không còn có bất kỳ thanh âm gì. Trần Hậu Công duỗi ra hai tay, tựa hồ là muốn học Phương Kiện dáng vẻ, đem hai lỗ tai chắn. Nhưng là, mắt nhìn tựa hồ vong tình hát vang Dư Hội Lượng thời điểm, hắn vẫn là ngượng ngùng cười một tiếng, từ bỏ động tác này. Nói thật, thanh âm này mặc dù khó nghe, nhưng cũng không trở thành đến muốn mạng tình trạng bất quá. Vừa mới nghe Địch Thu Lan thanh âm về sau, cả hai so sánh cũng quá để người khó mà tiếp nhận. Đụng, đột nhiên cái kia nửa khép lấy cửa phòng bị người hung hăng đẩy ra. Một cái sắc mặt đỏ bừng, hai mắt đỏ thấm nam tử phun một ngụm say khướt mùi rượu vị, mắng to nói: cái kia lợn tại ruột gào, không muốn sống. Dư Hội Lượng thanh âm lập tức ngừng lại, cầm microphone mờ mịt nhìn sang. Tịch Cảnh Hoán bọn người bên này nhìn một cái, bên kia ngó ngó, liên tưởng đến vừa rồi câu nói kia, vậy mà đều có một loại người này nói chuyện, để người không nói gì lấy đúng cảm khái a. Ui, ngươi là ai? Làm gì? Trần Hậu Công đứng lên, nhìn kỹ, ai u gọi nói: ngươi, trên đầu của ngươi chảy máu, không nên động. Đám người cái này mới nhìn đến cái này hán tử say trên đầu một bên vậy mà là máu tươi chảy ngang. Lại là hai người từ cái kia phía sau nam tử đi ra, sắc mặt bọn họ vẻ lo lắng cực kỳ bất thiện. Nam tử kia sờ soạng một cái trên đầu máu tươi, càng thêm nổi nóng. Hắn nhìn chằm chằm Dư Hội Lượng, cười gằn tựa hồ muốn xông tới bất quá. Phía sau hắn hai người lại là kéo lại hắn, tựa hồ đang nói cái gì. Tiếng âm nhạc đột nhiên biến mất, trong giạc bầu không khí tại thời khắc này trở nên cực kỳ vượng dị. Ba nam tử đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Dư Huệ Lượng đứng ở điểm ca đài trước đó, ấn xuống tạm dừng khóa. Hắn đã nứt ra miệng rộng. Đối với Mixofone kêu to nói. Từ đâu tới con ma men? Tới đây quấy rối. Không biết ra ra là ai. Trần Hậu Công một hơi còn không có hút vào đến liền ho kịch liệt. Tịch Cảnh Hoán bọn người cũng là như thế, đều có một loại không biết Dư Huệ Lượng cảm giác. Kỳ thật. Bọn hắn mặc dù đều biết Dư Huệ Lượng là một cái hàng thật giá thật phú nhị đại. Nhưng là bởi vì hắn hình thể quá có mê hoặc tính. Mà lại. Bình thường Dư Huệ Lượng cùng người ở chung. Cũng chưa bao giờ ỷ thế hiếp người cách làm. Ngược lại là giống như là một cái Phật Di Lặc. Để người để không nổi lòng đề phòng. Nhưng là. Giờ phút này cầm microphone gầm thét bộ dáng. Lại là như vậy lạ lắm. Cho dù là cùng Dư Huệ Lượng quen biết mấy năm lâu Trần Hậu Công đều cảm nhận được thật sâu không hiểu. Cái này đại mập mạp. Là uống say A Phương Kiện thì là khẽ lắc đầu. Dư Huệ Lượng bình thường đối đãi đồng học cùng bằng hữu thời điểm. Đều là cực kỳ hòa ái. Nhưng là. Đối đãi người xa lạ. Đặc biệt nhìn qua đặc biệt càn rỡ người xa lạ. Thái độ của hắn liền không có tốt như vậy. Đứng lên. Phương Kiện chậm rãi chuyển bước đi tới Dư Huệ Lượng bên người. Lấy một địch ba, cái này đại mập mạp cần trợ thủ. Dựa vào. Một người nam tử giận nói, tên mập mạp chết bầm này nói cái gì đó, có loại nói thêm câu nữa. Dư Huệ Lượng vẫn như cũ là cầm microphone. Cười híp mắt nói. Con ma mẹn. Biết ra ra là ai. Trần Hậu Công sắc mặt đại biến. Vội vàng gọi nói. Tỉnh táo. Các vị tỉnh táo a. Cái kia vỡ đầu chảy máu nam tử ra sức giãy giụa. Nhưng phía sau hắn một vị nam tử lại là đột nhiên giật một thanh. Nói. Tốt. Rất tốt. Hắn ánh mắt thâm thúy từng cách nhìn sang. Giống như là muốn đem tất cả mọi người đều ghi tạc trong lòng. Sau đó hắn kéo một phát đồng bạn. Nói. Đi. Bên ngoài chờ lấy đi. Song não Y Long 39 chương 374 nguyên sướng không có đóng vỡ đầu vị kia trần chờ một chút. Mặc dù là mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Nhưng vẫn là đi theo ra ngoài. Tịch Cảnh Hoán bọn người là thở dài một hơi. Mắt thấy một trận xung đột liền muốn phát sinh. Mà bọn hắn đều có chút không biết làm sao. Thật không nghĩ đến mấy người kia ngoài mạnh trong yếu. Vậy mà tại kêu gào một trận về sau liền chủ động lui bước. Ở trong đó Trần Hậu Công càng là cảm xúc sâu nhất, thầm kêu may mắn. Nếu như song phương thật đánh lên, Tịch Cảnh Hoán bọn người chưa chắc sẽ hỗ trợ đồng thủ. Nhưng hắn kẹp ở giữa, lại là không biết ứng phải làm gì cho đúng. Hắn cùng Phương Kiện Dư Huệ Lượng quan hệ dù sao cũng là cùng thời kỳ đồng học. Một khi khoanh tay đứng nhìn, sợ là liền muốn áp hai vị này. Mà theo đối với hai người này dần dần hiểu rõ. Hắn đã biết hai cái này đồng học cũng không phải người bình thường. Người bên ngoài lấy lòng cũng không kịp. Nếu là gây đến bọn hắn chán ghét. Thế nhưng là. Trần Hậu Công bản nhân chỉ là một cách bình thường thầy thuốc tập sự. Hắn có thể không nguyện ý tham dự đánh nhau ẩu đả loại hình sự kiện a. Lại nói, vạn nhất bị thương nhẹ cái gì cái kia lại nên làm như thế nào là tốt. Cho nên tại nhìn thấy mấy vị này rời đi, hắn mới là nhất cảm khái một vị. Tốt, tốt. Mắt thấy bầu không khí có chút xấu hổ. Dư Huệ Lượng vỗ tay. Lớn tiếng nói. Không phải liền là mấy cái xã hội vô lại. Đừng ảnh hưởng tâm tình của mọi người. Tới tới tới, chúng ta tiếp tục. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, mập mạp này tâm cũng quá lớn đi. Người bình thường gặp được loại này không hiểu thấu xung đột coi như không trong lòng run sợ cũng sẽ cảm xúc xa xút. Thế nhưng là. Dư Huệ Lượng lại giống là chẳng có chuyện gì. Trên mặt vẫn như cũ tràn đầy cười hì hì bộ dáng. Nhìn hắn cái này thái độ. Tựa hồ là thật không có đem việc này để ở trong lòng. Mà không phải giả bộ. Mập mạp vỗ vỗ microphone. Ở trên màn ảnh nhấn xuống đồng diễn nút bấm. Cái kia duyên dáng giai điệu lập tức lại lần nữa vang lên. Nhưng mà. Địch Thu Lan lại là không hiểu dùng mình. Đột nhiên lắc đầu. nói: "Không được, Dư Mập Mạp, ta không cùng ngươi hát tịch cảnh hoán." Bọn người sửng sốt một chút, lập tức cười vang. Bọn hắn lập tức nhớ tới vừa mới cái kia như là giết lợn nấu chó tiếng gào thét. Người bình thường ca hát, liền xem như ngũ âm không được đầy đủ, chạy khắp nơi điều, nhưng khó nghe về khó nghe, tổng cũng có một cách độ đi. Thế nhưng là Sư Hội Lượng tiếng ca đó là thật muốn mạng, khó nghe đến muốn mạng. Làm bằng hữu bọn hắn còn không có ý tứ nói ra. Thế nhưng là giờ phút này suy nghĩ một chút, bọn hắn đột nhiên cảm thấy mấy người kia xông tới chưa hẳn không là một chuyện tốt. Tối thiểu để lỗ tai của bọn hắn thoát khỏi cái này tạp âm tẩy lễ. Sư Huệ Lượng một mặt mộng, hắn gãi gãi đầu, nói: "Ta hát được rất khó nghe, tịch cảnh hoán chờ bác sĩ nam đều là cười hắc hắc. Nhưng dù sao không có ý tứ nói thẳng." Địch Thu Lan nữ y tá nhóm lại là không cố kỵ gì. Trong bệnh viện, đừng nói là đối với thực tập sinh, cho dù là đối với cấp bậc cao hơn quy bồi, nằm viện, thậm chí là yếu thế một điểm chủ trị, các nàng cũng là không chút kiêng kỵ. "Thanh âm của ngươi quá êm tai, êm tai đến ngươi mới mở miệng, chúng ta liền sắp nhìn không được rời đi." "Ha ha, Dư Mập Mạp, ngươi cũng là một nhân tài a, chờ chúng ta đi về sau, ngươi lại một người hát đi." Dư Hội Lượng hai vai hơi dựng ngược lên, khéo léo buông xuống microphone. Hắn đương nhiên không có khả năng bởi vì chuyện này mà sinh lòng oán hận. Bằng không mà nói, Phương Kiện cùng không có khả năng cùng hắn trở thành tri tâm bạn tốt. "Lão Phương, ta ca thật khó nghe như vậy?" Dư Hội Lượng thấp giọng hỏi đạo, giống là muốn tại Phương Kiện chỗ này thu hoạch được an ủi. Phương Kiện nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Ngươi có thể đi tìm Tinh Tinh hợp hát một bài." Dư Hội Lượng lật ra một cái liếc mắt, giận nói: "Ngươi nghĩ muốn hại ta à?" Mấy ngày này mặc dù Phương Kiện cùng ông Giai Di không có liên hệ, nhưng Dư Mập Mạp cùng Tinh Tinh lại ra ngoài nếm qua mấy lần cơm. Đương nhiên, Dư Hội Lượng cũng không có nói truy cầu cái gì, hắn chỉ là lấy mỹ thực vì lấy cớ, mời học muội chỉ điểm mà thôi. Đương nhiên, mỗi lần nếm qua mỹ thực về sau cuối cùng sẽ có dạng này như thế một chút giải trí hoạt động. Phim, sân chơi, thậm chí một loại tính đi đều đi qua. Nhưng Dư Hội Lượng chính là không có mang lúc nào đi qua kỹ thuật viên. Về phần nguyên nhân sao? Đương nhiên là hắn còn có một tia tự biết rõ duyên cớ. Cho nên, nghe được Phương Kiện thời khắc này đề nghị, hắn trừng mắt, ngược lại là có chút nổi giận. Phương Kiện cười ha ha, nói: "Công phu không phụ lòng người, ngươi cố gắng luyện tập, sẽ tốt." "À, phải không?" Dư Hội Lượng đôi mắt sáng lên, lập tức chính là sinh lòng hướng tới. "Lão Phương, ngươi nói ta cố gắng luyện tập ca hát, có phải là có một ngày có thể hát giống như ngươi tốt?" "A, cái này..." Phương Kiện lập tức chính là á khẩu không trả lời được. Vấn đề này nên trả lời thế nào đâu? Ca hát cái đồ chơi này nhìn như đơn giản, chỉ cần không phải câm điếc, người người đều có thể mở miệng. Nhưng là thứ này cũng là cần thiên phú. Có ít người trời sinh chính là ngũ âm không được đầy đủ, các loại cao thấp chập trùng thanh âm tại trong tai của bọn hắn nghe tựa như là một cách không có biến hóa thẳng tắp. Nếu như gặp phải loại người này, vô luận như thế nào luyện tập đều rất khó có cái gì đổi mới. Mà trước mắt Dư Hội Lượng không thể nghi ngờ chính là loại này cực phẩm một trong. Thế nhưng là nhìn xem Dư Hội Lượng cái kia ánh mắt mong đợi, Phương Kiện lời nói thật liền nói không nên lời đi. Nhưng là muốn lừa gạt một chút hắn, Phương Kiện vẫn như cũ không cách nào mở miệng a. Dư Hội Lượng kéo bóng nhúc nhích trên mặt thịt mỡ, chủ động nói: "Ngươi không cần nói, ta hiểu được." Hắn đột nhiên quay người, lớn tiếng nói: "Địch Thu Lan, ta cho ngươi tìm một cách bạn." Oa, mấy cái nữ y tá lập tức nhấc lên một tràng tiếng thổn thức. Địch Thu Lan sắc mặt hơi đỏ lên, nàng hai tay chống nạnh, nói: "Dư Mập Mạp, ngươi là muốn chết?" Dư Hội Lượng khoát tay, cười to nói: "Ngươi đừng hiểu lầm, ta nói là tìm cùng ngươi cùng một chỗ hợp xướng bạn." Hắn một chỉ Phương Kiện, nói: "Tiểu tử này tất cả mọi người nhận biết đi, hắn ca hát rất khá. Có thể so với Nguyên Sướng đâu. Phương Kiện khẽ giật mình trong lòng ngầm đảo, làm sao đem ta cho nhấc lên. A, Phương thầy thuốc biết hát à? Địch Thu Lan kéo cái đầu suy nghĩ một chút. Cầm ốm nói lên nói. Đến, chúng ta hợp sướng một khúc. Tốt, rửa tai lắng nghe. Đừng nói là y tá nhỏ nhóm ở một bên ồn ào lên, liền ngay cả Tịch Cảnh Hoán bác sĩ nam đều nở nụ cười. Tại dưới loại trường hợp này, đương nhiên là càng náo nhiệt càng tốt. Phương Kiện tự nhiên sẽ không quét đám người hưng, hắn chừng mắt nhìn Dư Hội Lượng, nhận lấy microphone. Âm nhạc rất nhanh nhớ tới. Địch Thu Lan hai tay dâng microphone. Con mắt nhìn chằm chằm màn hình. Dụng tâm hát lên. Nữ sinh kia bộ phận tại nàng diễn dịch phía dưới. Ngược lại là rất có vài phần tiêu chuẩn. Rốt cục lại đến phiên Phương Kiện mở miệng. Hắn cũng không có cố làm ra vẻ, con mắt mặc dù nhìn màn ảnh, nhưng ánh mắt kia cũng không có cụ thể tiêu điểm. Tất cả ca từ cùng giai điệu đều khắc ở trong đầu của hắn. Cái này trên màn hình lớn chữ có nhìn hay không đối với hắn mà nói không có gì khác nhau. Chỉ chớp mắt. Hùng hậu tiếng ca tại êm tai âm nhạc tô đậm phía dưới đột nhiên vang lên. Tịch Cảnh Hoán bọn người nụ cười trên mặt đột ngột cứng đờ, trong lòng của bọn hắn đột nhiên dâng lên một cái dường gì suy nghĩ. Đây là Nguyên Sướng, là Nguyên Sướng a, cái này Dư Mập Mạp lúc nào đem Nguyên Sướng mở ra xong não. Y Long 39 chương 375, ngươi là đại học y khoa sinh. Cái kia mặc dù không phải đặc biệt cao vút nhưng lại hết sức hùng hậu thanh âm tại trong giạc quanh quẩn. Có thể theo Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng tới bác sĩ y tá. Kỳ thật đều là thanh niên chiếm đa số. Những lớn kia một điểm. Đặc biệt là kết hôn sinh con. Tham gia cùng loại hoạt động tình huống liền tương đối ít. Mà lại, nguyện ý đến kỹ thuật viên ca hát, phần lớn đều là ra thích nghe ca nhạc người. Mặc kệ bọn hắn sẽ không biết hát bài hát này, nhưng đối với cái này đều là hết sức quen thuộc. Bởi vì bài hát này gần nhất cực kỳ nóng nảy, tại kỹ thuật viên trên bảng xếp hạng cũng là giá cao không hạ. Nhưng mà bọn hắn lúc này đột nhiên phát hiện, dù nhưng đã nghe qua rất nhiều lần bài hát này, đồng thời cũng từng bắt chước qua, thế nhưng là lúc này lại một lần nữa nghe được thời điểm, liền là có một loại không giống nhau lắm cảm giác. Hoắc Tuấn Đạt bọn người ở tại biên tập bài hát này thời điểm tuyệt đối là làm được thập toàn thập mỹ. Nếu như đơn thuần lấy ca khúc chất lượng đến nói, hiện trường biểu diễn ca khúc khẳng định là không cách nào cùng trong phòng làm việc tinh điêu tế trác tác phẩm đánh đồng. Nhưng là tuyệt đối hoàn mỹ ca khúc nghe luôn là có như vậy một loại máy móc cảm giác. Bởi vì nó cũng không phải là một hơi từ đầu hát đến đuôi, mà là lấy ra tốt nhất các bộ phân tổ hợp mà thành ca khúc. Mà hiện trường biểu diễn có lẽ sẽ có tì vết, nhưng lại càng nhiều hơn một loại bình dị gần gũi mùi vị. Mọi người đều nói, nhìn sao ca nhạc hiện trường buổi hòa nhạc cảm giác cùng nghe mơ bê ba cảm giác hoàn toàn khác biệt. Chính là cái đạo lý này. Làm Phương Kiện đem nam sinh đơn ca bộ phận hát xong thời điểm, tất cả mọi người là trợn tròn trong mắt nhìn xem hắn. Đặc biệt là Địch Thu Lan cầm microphone vậy mà quên tiếp tục ca hát. Ui, ngươi! Dư Mập Mạp, tạm dừng, tạm dừng. Dư Hội Lượng khẽ giật mình, thuận tay nhốt âm nhạc. Hỏi, thế nào? Địch Thu Lan tiến lên, mắt nhìn màn hình, đột nhiên quay đầu hỏi. Phương Kiện, vừa rồi là ngươi hát đúng vậy à? Thật là ngươi hát, thực sự là không thể nào. Địch Thu Lan xem xét mắt Dư Hội Lượng, nói, ngươi vừa rồi mở Nguyên Sướng. Dư Hội Lượng liếc mắt, nói, ngươi nhìn ca sẽ làm loại chuyện này a? Hừ, so với ta nhỏ hơn người, còn nói cái gì ca. Địch Thu Lan bất động thanh sắc khi dễ Mập Mạp. Lưu Huyên đôi mắt đột nhiên sáng lên, nói, bài hát này là một vị vừa ra nói làm khúc ra viết, cũng là hắn tự mình hát. Gần nhất hắn viết mấy bài hát mà lại đều đỏ. Nàng nhìn chăm chú Phương Kiện, cái kia đôi mắt bên trong chớp động lên vẻ kích động, tựa như là truy tinh tục, gọi nói, ngươi là đại học y khoa sinh đúng vậy a? ta là đại học y khoa học sinh, lý lịch bên trên viết. Không, ta nói là. Ai ú? Các ngươi hiểu được ta ý tứ. Viết những này ca tác giả bút xanh. Chính là đại học y khoa sinh A Tịch Cảnh Hoán đám người con mắt tựa hồ trở nên càng thêm tròn vo. Nói thật, bọn hắn đối với ca sĩ cùng ca khúc vẫn tương đối hiểu rõ. Nhưng là đối với làm khúc ra cái gì lại là biết rất ít. Đây cũng là tuyệt đại đa số người bình thường cách làm. Trừ phi là đặc biệt thích người đang hát. Nếu không người bình thường nhiều nhất nhớ kỹ ca sĩ. Thậm chí rất nhiều người chỉ biết ca khúc danh tự. Ngay cả ca sĩ cũng lười đi nhớ. Nhưng là bọn hắn tối thiểu minh bạch một việc. Đó chính là sáng tác ca khúc làm khúc ra. So biểu diễn người lợi hại hơn một chút. Ca hát người tốt như là cá giết sang sông. Nhưng là có thể dựa vào một ca khúc lăng xê ho một người làm khúc ra. Liền là thật khó được. Phương Kiện khẽ cười một tiếng cũng không nói chuyện. Ngược lại là Dư Hội Lượng Dương Dương đắc ý nói. Không sai. Hắn chính là đại học y khoa sinh. Bài hát này là hắn viết. Còn có cái này thủ. Cái này thủ. Cái này thủ. Nhìn xem Dư Hội Lượng điểm ra những ca kia, Tịch Cảnh Hoán đám người ánh mắt càng thêm cổ quái. Lưu Quyên chậm rãi nói. Ta nghe nói Dai Dai tỉ tỉ ca. Đều là đại học y khoa sinh vị này làm khúc ra viết. Nguyên lai ta còn không tin lắm đâu. Dai Dai chính là ông Dai Di nghệ danh. Đó cũng không phải chính nàng lên, mà là Hoắc Tuấn Đạt bọn người ở tại tuyên bố thời điểm thuận tay lấp đi lên. Chỉ là bọn hắn cũng không ngờ đến những này ca có thể hồng biến đại giang Nam Bắc mà thôi. Đương nhiên ông Dai Di mặc dù hát đỏ lên ca, nhưng là cũng không có vì vậy mà xuất đầu lộ diện. Đừng nói là đường diễn, thương diễn cùng quảng cáo cái gì. Nàng thậm chí ngay cả một cách mơ. Tị. Vâng. Cũng không chịu quay chụp. Một tấm hình cũng không chịu dò gì ra tới. Loại này căn bản cũng không muốn nổi danh cách làm lộ ra quá nhiều thần bí tính. Nhưng lại càng thêm đưa tới đại chúng lòng hiếu kỳ. Thí dụ như Lưu Huyên thích ca hát y tá nhỏ, liền thân mật gọi nàng Dai Dai tỉ tỉ. Dù là cũng chưa từng gặp qua bản nhân, lại cũng có được một tia truy tinh dấu hiệu. Dư Hội Lượng cười to nói. Tới tới tới. Nguyên Sướng ở chỗ này. Các ngươi ai muốn hợp tác với Nguyên Sướng một khúc? Lưu Huyên chờ y tá nhỏ nhóm trong lòng đều là ngo ngoe muốn động. Nhưng là vừa nghĩ tới cùng Phương Kiện hát đối. Lập tức không dám đứng ra. Hai cái ca sĩ. Nếu như trình độ chênh lệch không phải quá lớn. Như vậy tại hát đối thời điểm, cũng không đến mức sập bàn. Nhưng là, nếu như trình độ chênh lệch quá lớn, loại kia kết quả giống như là Phương Kiện lần thứ nhất cùng ông Dai Di hợp sướng tuyệt đối sẽ bị ngược được thương tích đầy mình. Dư Hội Lượng có lẽ nghe không quá xa, nhưng đó là bởi vì hắn âm nhạc tế bào đã quá mức khuyết thiếu nguyên nhân. Người bình thường lỗ tai còn có thể phân chia ra ưu mỹ âm nhạc và tạp âm chênh lệch. Phương Kiện nhìn xem đám người trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ. Tuy nói trước đây hắn đã có chỗ dự cảm, nhưng lại không nghĩ rằng cái này làm khúc ra tên tuổi tựa hồ có chút quá lớn rồi. Lấy được hiệu quả cũng quá tốt rồi một điểm. Kỳ thật, làm khúc ra cũng là một người có được xuất sắc thành tích. Có thể sáng tác ra đỉnh cấp đỏ ca làm khúc ra mặc dù sẽ bị rất nhiều ca sĩ nhóm thổi phồng. Thế nhưng là bọn hắn đối cái khác ngành nghề đám người liền không có cái gì lực uy hiếp. Nhưng là hôm nay tại kỹ thuật viên bên trong, ở đây chút thích ca hát trước mặt người tuổi trẻ, làm khúc ra danh vọng tựa hồ bị phát vung tới phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ là loại biến hóa này cũng không phải là Phương Kiện hy vọng nhìn thấy a. Ai, Phương Kiện, ngươi. Thật là ngươi a. Tịch Cảnh Hoán nhìn chằm chằm hắn. Một mặt khó có thể tin. Nói. Ngươi đến tột cùng là đại học y khoa tốt nghiệp. Vẫn là bệnh viện học viện tốt nghiệp. Dư Hội Lượng đoạt trước một bước gọi nói. Đều không phải. Cái gì Phương Kiện còn không có tốt nghiệp đâu. Đúng vậy a, còn không có tốt nghiệp. Tịch Cảnh Hoán trên gương mặt cơ bắp có chút co quắp một chút. Nói. Ngươi còn không có tốt nghiệp. liền đã ở Hạc Tâm sách báo bên trên phát biểu luận văn. Ai? Lấy ngươi hiện tại danh vọng, nếu như đi giới âm nhạc bên trên hỗn, người ta sẽ không cho ngươi một miếng cơm ăn. Phương Kiện trầm ngâm nói. Hẳn là có thể chứ. Cái gì gọi là kiếm cơm? Huyên đệ của ta có kém như vậy? Á Dư Hội Lượng bất mãn nói. Hoắc ca nói qua, có hơn nơi một tuyến ca sĩ hướng Phương Kiện mời ca, nhưng hắn chỉ đáp ứng một vị. Vẫn là Hoắc ca ăn tình đẩy kéo bất quá. Muốn ta nói a, hắn thật đi giới âm nhạc, lẫn vào chưa hẳn. A, có lẽ so hiện tại muốn kém một chút đi. Hắn lúc đầu muốn nói dù là tại giới âm nhạc phát triển cũng không thể so với làm thầy thuốc chinh lịch. Nhưng là, hắn lập tức nhớ tới Phương Kiện nghiên cứu ra được dinh dưỡng tề cùng ba kinh sân đặc hiệu thuốc. Vô luận là danh vọng vẫn là ít lợi, tựa hồ cũng là cái sau muốn lớn hơn một chút đâu. Cho nên, hắn mới có thể lâm thời đổi giọng.